Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, thôn phệ phân đồng dạng thần trụ vương. Ba trận chiến tam thắng, Vương Đông tại Hoàng Thành bên trong đánh ra tự mình uy phong. Mặc kệ tương lai thế nào, dù sao Đông Châu thần chiêu trẻ tuổi một đời thiên kiêu cường giả bên trong nhiều hơn một người đến. Đó chính là Vương Đông, mà lại hắn cũng bằng vào này ba trận hành hạ người mới đồng dạng đại chiến thắng được rất nhiều người tôn trọng, đặc biệt là trẻ tuổi nhất đại, bởi vì người thiếu niên huyết khí phương cương nhất là nhiệt huyết. Sùng bái chính là cường giả cùng thiên tài. Hiện tại rất nhiều vương gia cùng cái khác thế gia cao thủ thanh niên nhìn xem Vương Đông lộ ra hào quang rừng rực, bên trong viết đầy sùng bái cùng tôn kính. Những cái kia hoài xuân thiếu nữ từng cái sắc mặt thẹn thùng, đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên liên, lớn mật mạnh mẽ đều đang lớn tiếng gọi cố lên, để Vương Đông chú ý tới mình. Hiển nhiên là coi trọng Vương Đông, dù sao hắn xuất thân cao quý, thiên phú đỉnh cao nhất, tuấn giật như yêu khí chất xuất trần, bây giờ chiến lực lại như thế đáng sợ. Chính là cơ hồ tất cả thiếu nữ trong mắt bạch mã vương tử. Vương Đông, làm thế hệ thanh niên nhân vật thủ lĩnh Vương Mộc Nhiên đã có thể cảm giác được rõ ràng hướng gió biến hóa, sắc mặt của hắn phá lệ âm trầm, trở nên phi thường đáng sợ. Ngươi sinh ra chính là cùng ta đối nghịch a. Thần chủ vương sắc mặt âm trầm bất định, âm thầm truyền âm cho con của mình. Thế nào Vương Nhi? Có thể thắng hắn sao? Nếu như không được liền từ bỏ, dù sao cái kia khoáng mạch cũng không phải nhà chúng ta phát hiện. Muốn đối phó vương gia, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Thần chủ vương tử Tần Ngọc Long cười lạnh một tiếng, hiện tại vẫn có chút tự tin. Không có chuyện gì phụ vương, ba người kia là mặt hàng gì ta cũng tin tưởng. Nếu như đối mặt ta cũng như thế có thể miểu sát bọn hắn. Chỉ cần ta thắng cái này Vương Đông, đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân nhục nhã, chúng ta thần trụ vương phủ không những có thể đạt được cả tòa mỏ linh thạch, còn có thể ép cái khác vương phủ một đầu. Ngày sau chúng ta thần trụ vương phủ cũng có thể trở thành thứ nhất vương phủ. Thần trụ vương nhẹ gật đầu, tán thưởng nói: con ta quả nhiên để vi phụ lau mắt mà nhìn. Đi thôi, trấn sát cái này Vương Đông. Ta Tần gia binh sĩ, sinh ra chính là bất phàm, tiền đồ rộng rãi a. Tần Ngọc Long toàn thân lưu chuyển thần bí quang mang, chân đạp hư không mỗi một bước rơi xuống đều có một cái cự đại bậc thang xuất hiện đem hắn ngăn chặn. Hắn như là thần minh hạ giới, từng bước một đi đến lôi đài, dẫn tới kinh hô thanh âm một mảnh, thật sự là yêu già. Khương Giao trên quan thiên thai làm cái đáng yêu mặt quỷ. Sao bản công chúa vẫn yêu già? Ta không thích hắn. Hừ, hắn ca ca còn dám truy cầu ta. Cùng cái theo đuôi, chán ghét chết rồi. Vừa vặn để cái kia Vương Đông hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vương Đông cười hắc hắc. Ánh mắt lưu chuyển sao trời lóe sáng. Ngươi còn dám đi lên. Ân, có chút đảm lượng. Ta liền thích có đảm lược người. Như thế đánh nhau có thể đổi rất nhiều hoa văn, mà không cần lo lắng hắn chịu không được khóc hô mụ mụ. Ánh mắt của mọi người đều hừng hực lên. Bây giờ chỉ còn lại có Vương Đông cùng Tần Ngọc Long trận chiến cuối cùng. Vương Đông thực lực trải qua phía trước ba trận chiến tam thắng đã biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, đây tuyệt đối là một vị thiếu niên thiên kiêu, chiến lực ngập trời, mà Tần Ngọc Long tài danh cũng sớm đã truyền ra ngoài. Nghe nói hắn lên tiếng ngày đó trên trời rơi xuống vạn dặm thần quang. Thải Vân hết lần này tới lần khác nghe hồng rủ xuống sương mù. Tương đương thần thánh. Danh khí vô cùng lớn, ngươi không cần mở miệng, bởi vì ngươi không xứng nói chuyện cùng ta. Ta sở dĩ ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, bất quá là bởi vì ngươi tổ tiên uy danh mà thôi. mà lại bản công tử tài hoa kinh thế, thiên phú chắc tuyệt, tương lai ngay cả tổ tông của ngươi cũng sẽ dẫm tại dưới chân. Tần Ngọc Long gia hỏa này nói chuyện quá không khách khí. Khẩu xuất cuồng ngôn, phát ngôn bừa bãi đơn giản cuồng vọng đến không có giới hạn. Trêu đến một đám xôn xao, vương gia chúng nhân càng là lòng đầy căm phẫn, nộ hỏa đốt tăng thêm, chỉ muốn lập tức đem hắn hành hung một trận. Vương Đông chỉ là cười lạnh, quả nhiên không muốn cùng hắn nói chuyện. Tại vô số vương gia nhiệt huyết binh sĩ cổ động cùng nhiệt huyết dốc lên phía dưới, Vương Đông bỗng nhiên tiến lên, vô tận sát lục chi khi mãnh liệt ngập trời, diễn hóa kim qua thiết mã hào tình tráng trí. Thần trụ thiên công, thất thập nhị ma thần trụ, chấn áp bát hoang, quét ngang lục hợp, trảm yêu trừ ma, thần cản giết thần, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tần Ngọc Long hoàn toàn chính xác có vốn để kiêu ngạo. Hắn xuất thủ chính là toàn lực, đem tự mình 50 mấy năm đến đối thần trụ thiên công hết thảy cảm ngộ, lý giải, tạo nghệ, hỗn tạp toàn thân hết thảy lực lượng, âm vang bộc phát, tuyên tiết ra, vô tận thần kỳ văn tự tương đương cổ lão, hóa thành từng cái quang diễm tại Tần Ngọc Long bên người xoay tròn bốc lên. Có đáng sợ mà thần kỳ lực lượng đang phát tiết, hóa thành từng đạo mù mịt cuồng phong đem hắn bao phủ. Hư không bên trong có lôi minh, 72 tiếng điếc tai nhức óc thanh âm cơ hồ vỡ nát mọi người màng nhĩ. Có uy thế cường đại ầm vang rơi xuống, tương đương khiếp người, đó là 72 rễ cao vạn trượng thấp to lớn thần chủ. Mỗi một cây đều bày biện ra dung nham núi lửa đồng dạng hắc kim màu sắc. Phía trên viết vô tận đỏ hồng nhiệt huyết văn tự, để lộ ra thần ma vĩ lực cùng bá khí đến, nặng nề hừng hực, cổ pháp cường thế, vô tận linh văn tại rực rỡ. 72 rễ ma thần trụ phía trên tựa hồ mỗi một cây đều đứng ngạo nghễ này một tôn thượng cổ thần ma, tư thái ngàn vạn, đại khí cuộn trào, đỉnh thiên lập địa, dọa người uy nghiêm, thần trụ như lưu tinh, từ trên trời giáng xuống hướng phía Vương Đông điên cuồng tiến hành ném ra hàng loạt. Còn không có chân chính giáng lâm liền có lạnh thấu xương phong bạo tiến hành trấn áp. Toàn bộ lôi đài đều tại lắc lư, cổ đồng chế tạo mặt đất thậm chí nhộn nhạo lên thanh đồng sóng nhiệt. Hiện trường kinh hô thanh âm một mảnh. Liền xem như vừa mới thức tỉnh lôi hổ, thượng quan yến bọn hắn đều không đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn hắn trong lòng đã làm ra rất rõ ràng phán đoán. Loại lực lượng này, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ha ha, khó trách ta mà tự tin như vậy, tràn đầy phóng khoáng tự do. Nguyên lai là đã tính trước. 72 rễ ma thần chủ a. Đây chính là ta thần trụ thiên công cảnh giới đại thừa. Thần trụ vương cười ha ha, trên mặt mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn đầy lấy dương dương đắc ý thần sắc. Nụ cười kia như là tây thiên giáng chiều, gọi là một cái nhiệt liệt, ánh mắt lưu chuyển, mang theo tự ngạo cùng mỉa mai. Lão vương a, nhà ngươi oắt con xong đời. Cầm thần trụ thiên công chia làm thất thập nhị ma thần trụ cùng tam 16 ngày thần trụ. Đừng nhìn chỉ là 72 cây cột, nhưng lại mang theo thượng cổ ma thần uy nghiêm cùng đạo pháp. Tuyệt đối không phải nhà ngươi tiểu tử kia có thể ngăn cản. Một chiêu, cũng chỉ cần một chiêu này a. Ma thần chi uy vô địch thiên hạ, một chiêu phía dưới nhà ngươi oắt con liền sẽ xong đời. Ha ha, bạch hổ tử phải chết a! Ha ha ha, nhà các ngươi linh thạch cực phẩm mỏ muốn cho bổn vương một nửa a! Ha ha, sảng khoái, con ta thật sự là cho vi phụ tăng thể diện a! Là ta Tần gia kỳ lân tử, lão vương thế nào, ngươi chịu phục sao? Hắc hắc hắc, đừng kéo dài mặt a, đừng trừng mắt. Ngươi bây giờ ngay cả thì đều không giải quyết được vấn đề. Thần trụ vương một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hai cái đùi cùng một chỗ run a run. hành vi phóng túng, không phải hắn tâm tính không chịu nổi, mà là bị Thiên Cương Vương áp chế mười mấy vạn năm. Thật vất vả có thể đánh hắn một bàn tay. Đương nhiên a một cỗ tích tụ chi khí đều biến thành đắc ý. Ma thần, bất quá là mong muốn đơn phương cưỡng ép hư cấu ra thần thông tinh linh mà thôi. Đáng là gì? Nhìn bản công tử đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Đồ thần giết ma, vạn vật đồng bi, thiên địa khắp huyết. Vương Đông căn bản không chờ ma thần trụ rơi xuống, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên bay thẳng trời xanh. Hiện tại trên lôi đài phạm vi đã không đủ dùng, cho nên muốn tới hư không bên trong một trận chiến. Dù sao không rơi xuống đất không coi là bị loại. Cung đến, Vương Đông một tay tại trước mặt vồ mạnh một cái. Vô tận hồng mông tử khí chi lực cùng thanh đế chi lực bắt đầu ở trước mặt sôi trào mãnh liệt. Linh văn xen lẫn, trời cao biển rộng, một cây to lớn tử thanh thần công liền xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Hắn há mồm tóe lên lôi đình chi lực tiến hành rèn luyện. Có ngàn vạn thần long dây dưa cùng nhau hóa thành một cây dây cung. Cứng cỏi, cổ phác, đại khí, bàng bạc, đủ loại đạo uẩn lưu truyền. Chiếc cung lớn này phong lưu bất phàm. Tiến đến, vô tận lưỡi mác sát lục chi khí bành trướng. Đã xuất hiện ở Vương Đông bên người hảo như yên hải. Có nhật nguyệt hóa thành hồng lô, Phật vương hóa làm công tượng, hái âm dương chi hỏa tiến hành rèn luyện, đi kim qua chi khí tiến hành đoán tạo, một cây lại một cây mũi tên liền xuất hiện ở trước mặt. Bạch hổ giết tiễn, từng chiếc trắng sáng như tuyết chảy xuôi ngọc chất quang mang. Tiễn vừa mới xuất hiện sát khí liền đã tồn lưu giữa thiên địa. Sát phạt chi khí quá mức nồng nặc. Tần Ngọc Long cười lạnh, chỉ bằng loại này chiêu số cũng nghĩ công phá ta ma thần chủ. Cho cười, nhìn ngươi đã hết biện pháp, hết thời, giết, Vương Đông đã xuất thủ, cung kéo căng thành hình tròn, phích lịch dây cung kinh. Hắn xuất thủ liên hoàn chính là liên châu tiễn, 72 dễ phong mang không đúc mũi tên phá không mà ra. Trong nháy mắt vượt qua vạn trượng xuất hiện ở tất cả thần ma ngực. Từng đạo tuyết trắng không gian vết tích mang theo mù mịt sinh sát lưỡi mác phong bào. Duệ không thể đỡ, chỉ ở một cái sát na liền xuyên thủng tất cả thần ma ngực. Mang ra đại bồng linh quang, ma thần tại vẫn lạc. Trong khoảnh khắc mây gió rung chuyển. Lão Vương, thế nào? Hiện tại cảm giác có phải hay không rất đau lòng, có phải hay không rất giống đánh ta một quyền. Ha ha, đáng tiếc a, nhà ngươi con non không tốt, là cái tự chui đầu vào giỏ xuẩn tài. Nào có nhi tử ta như thế chính khí a. Nhìn xem này ma thần chủ, mặt mày hớn hở nước bọt phun lớn thần chủ Vương ngẩng đầu một cái thanh âm im bặt mà dừng. Tựa như là bị bắt lại cổ con vịt. Một bụng nói móc, trào phúng cùng bản thân khoác lác lời nói đều vây ở trong cổ họng. Kìm nén đến mặt đỏ bừng. Làm sao cái tình huống a? Thần trụ Vương á khẩu không trả lời được, kém chút đem tự mình cho sặc chết. Hơn nửa ngày mới thuận qua khí đến, kiên trì bản thân an ủi. A ha ha, đây chính là tiểu tử kia toàn lực a, còn có hai lần. Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại đã hết sạch sức lực là nỏ mạnh hết đà. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về nhà ta Ngọc Long. Thất thập nhị ma thần ở lực lượng, vừa mới bộc phát, ngươi biết hay không? Nói xong thần trụ Vương mặt triệt để đỏ rỉ máu. Ngược lại hóa thành xanh xám đã sau cùng đen nhánh như đáy nồi. Cả người hắn đều không tốt, cảm thấy tam quan hủy hết. Cơ hồ khám phá hồng trần, sinh không thể luyến, toàn thân hắn run rẩy co rút, như cùng ăn con ruồi chết nuốt đại phân, ở nơi đó điên cuồng run rẩy, trong cổ họng ôi ôi có âm thanh, miễn cưỡng đứng mấy lần, nhưng lại chán nản hung hăng ngã ở bảo tọa bên trên. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Đơn giản lật đổ hắn nhận biết, Ngay tại vừa mới một sát na kia, tử khí thần mang theo lấy một tràng lại một tràng canh kim sông thần. Nghịch thiên mà lên, quét sạch thiên địa. Vương Đông kẻ này thẳng tắp thân thể quấn quanh lấy vô lượng lượng ánh sáng. Chân đạp bạch hổ thiên cầu mà đi, gia quyền như sát nhật nguyệt cùng chu thiên đều muốn theo vận chuyển. Tất cả ma thần trụ đều nổ tung, toàn bộ đều bị đánh vỡ nát. Phốc phốc, tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai. Tần Ngọc Long bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng đem đại địa cày mở vạn dặm thật sâu khe rãnh. Cả người trên thân đều đang bốc khói, tứ chi toàn đoạn, thất khiếu chảy máu, đặc biệt là vừa mới trúng 72 quyền thân thể. Phía trên từng cái quyền ấn nhìn thấy mà giật mình, còn tại chảy xuôi từng tia từng sợi như gió đồng. Dạng tử quang, thật sự là quá thê thảm, thân thể đều nhanh nổ tung, nằm ở nơi đó đã sớm ngất đi, nếu như không có người cùng ngươi giới thiệu. Chỉ sợ đều không có người sẽ cho rằng cái này rối bời thịt nhão đồng dạng ra hỏa lại là người. Thật sự là cầm không lên khối không thành hình người. Thần trụ vương một thân khí huyết hỗn loạn cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Một ngụm lão huyết đều nhanh phun ra ngoài. Thật là thật mất thể diện. Phía trước hắn đến cỡ nào đắc ý, hiện tại liền đến cỡ nào khó xử mất mặt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.